Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, trạng thái tốt nguyên nhân. Dựa theo lẽ thường tới nói, vừa mới đánh xong đội tuyển quốc gia tranh tài, Werder Bremen dạng này đội bóng trạng thái hẳn là không tốt. Một phương diện bởi vì đánh đội tuyển quốc gia tranh tài, cảm giác mỏi mệt. Một mặt khác liên tục nửa tháng không có đường chính chính tranh tài. Cầu thủ trạng thái cũng không ổn định, mà lại trận đấu này lại là sân khách. Werder Bremen có thể không thua cầu liền xem như biểu hiện xuất sắc. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Werder Bremen còn lại cầu thủ biểu hiện xác thực rất bình thường, phù hợp vừa mới tham gia xong đội tuyển quốc gia tranh tài. Mỏi mệt không chịu nổi trạng thái. Nhưng là có một người ngoại lệ. Vinh, nguy hiểm thật. Marcel Lép cao giọng hô. Nương theo mà lên chính là mai sân nhà fan hâm mộ bóng đá tập thể phát ra tiếng kinh hô. Vinh Quang vừa mới tại ở ngoài vùng cấm một cước bắn sút xa. Bóng đá sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Kinh ra không ít mai fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Đây là Vinh bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Nhìn ra được hắn tình trạng rất không tệ. Cùng hắn các đội hữu nhưng hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, Vinh Quang hôm nay trạng thái rất không tệ. Bởi vì không có tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Cho nên Vinh trong khoảng thời gian này thu được đầy đủ nghỉ ngơi. Hắn cũng vẫn luôn tại bình thường huấn luyện. Bảo đảm hắn tình trạng. Mặc dù chúng ta đều rất kỳ quái vì cái gì Vinh ưu tú như vậy cầu thủ. Không cách nào trúng tuyển Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Bất quá đây đối với sắp tới nói xác thực là một chuyện tốt. Đội bóng trọng yếu nhất hạch tâm. Có thể không cần bôn ba qua lại bên trên vạn cây số. Tham gia một chút không quan hệ đau khổ đội tuyển quốc gia tranh tài. Không chỉ có là đạt được đầy đủ nghỉ ngơi đơn giản như vậy. Càng là tránh khỏi rất nhiều thụ thương khả năng. Marcel Lép hướng TV khán giả giới thiệu Vinh. Quang vì trạng thái gì tốt nguyên nhân. Bất quá hắn lần này có thể nói sai. Vinh Quang trận đấu này tốt. Nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì hắn không có đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. À, thật đáng tiếc. Trong rạp dâu Denver tại Vinh Quang sút gôn thời điểm. Kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tựa hồ muốn làm Vinh ánh sáng dẫn bóng gieo hò. Nhưng là rất bình thường đáng tiếc. Vinh Quang sút gôn đánh cao điểm. Bất quá không quan hệ. Vinh trạng thái rất tốt. Sớm muộn nhất định sẽ dẫn bóng. Glassoe thẻ quay đầu nhìn nàng một cái. Lại nhìn về sân bóng. Trạng thái tốt là bởi vì một lòng muốn tại trước mặt nữ nhân này dương phát hiện mình a. Thật sự là ngây thơ tâm thái. Glassoe nhìn xem Vinh Quang. Ở trong lòng khẽ nói. Werder Bremen trạng thái là thật không tốt. Phút thứ 29 thời điểm. Bọn hắn dẫn đầu mất bóng. Mai fan hâm mộ bóng đá bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Ghê tởm. Dâu Denver lần nữa nhảy ra soát tồn tại cảm. Đáng chết Mai. Vậy mà giành trước. Glassoe cau mày lườm nàng một chút. Nhưng cũng không nói gì. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Vinh Quang liền dùng một lần ở ngoài vùng cấm sút xa vì Werder Bremen san đều tỷ số điểm số. Chính như chúng ta nói như vậy. Vinh trạng thái phi thường tốt. Cái này sút xa phi thường xinh đẹp. Marcel Lép nói, trên thực tế tại tranh tài sau khi bắt đầu hắn cước thứ nhất sút xa liền phi. Thường có uy hiếp, nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng. Dâu Denver lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Vung tay hô to, Vinh, Vinh, xinh đẹp a, quá đẹp, làm được tốt, ta liền biết hắn làm được. Không hổ là Vinh, nàng tại trong rạp dơ lên hai tay hô to, không ngừng nhảy vọt, trước ngực nàng hai viên thịt cũng liền đang không ngừng trên dưới lắc lư. Rất là hấp dẫn ánh mắt, Glassoe tận lực không nhìn bên cạnh cái này làm ra vẻ nữ nhân. Nhưng là dâu Denver thanh âm vẫn là không ngừng tràn vào trong lỗ tai của hắn. Nàng chỉ cảm thấy ngực có cỗ khí chính đang nhanh chóng tụ tập. Bốn phía đánh thẳng vào. Muốn từ một nơi nào đó phát tiết ra. Nhưng là nàng lại không thể thật tùy ý cỗ này khí phát ra tới. Cho nên chỉ có thể kìm nén. Chịu đựng. Nhịn được tương đương vất vả. dẫn bóng về sau vinh quang tránh thoát các đội hữu. Cự tuyệt bọn hắn muốn cùng mình cùng tiến lên đến chúc mừng. Sau đó chạy tới bên sân, đem ngón tay hướng về phía Glassware chỗ khán đài. Sau đó hướng nơi đó đưa tay ra. Cũng, dâu Denver cũng hướng vinh quang đưa tay ra. Glassware cảm thấy mình bộ mặt cơ bắp tựa hồ hơi nhúc nhích một chút. Nàng chưa từng có giống như bây giờ không thích dâu Denver nữ nhân này cùng vinh quang cuối cùng. Cùng một chỗ, nàng ở trong lòng hạ quyết tâm. Vinh quang dẫn bóng mặc dù trợ giúp Werder Bremen san đều tỷ số điểm số. Nhưng là lại cũng không có khả năng cải biến Werder Bremen chỉnh thể trạng thái đê mê. Cho nên sau đó Werder Bremen ngay cả ném hai cầu. Cuối cùng tại sân khách thua cái 1-3. Vinh quang ở trong trận đấu vẫn luôn rất bình thường cố gắng. Muốn tìm kiếm càng nhiều dẫn bóng. Chỉ tiếc một lực lượng cá nhân có hạn. Các đội hữu trạng thái lại không tốt. Tranh tài kết thúc về sau hắn còn đang vì mình không có đánh vào càng nhiều cầu mà dầu dĩ không vui. Dầu Denver vị này, nữ diễn viên, cũng tại trong rạp hai mắt rưng rưng mà nhìn xem buồn bực vinh. Quang, thật là đáng tiếc. Biểu hiện của hắn là tốt như vậy. Lại thua tranh tài. Mặc dù cũng không có nước mắt nhỏ xuống đến. Nhưng là thanh âm của nàng lại như cũ sẽ để cho rất nhiều nam nhân ta thấy mà yêu. Glassware mắt lạnh nhìn nàng. Cảm thấy nàng làm người mẫu thật sự là khuất tài. Nàng hẳn là đi Hollywood phát triển một chút. Nói không chừng so với nàng làm người mẫu nổi danh nhiều. Nàng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này nhìn dâu Denver biểu diễn. Thế là quay người rời đi bao xương. Nhìn thấy Glassware rời đi bao xương bóng lưng. Dâu Denver trên mặt lộ ra rất nhỏ bé, không dễ bị người phát giác mỉm cười. Nàng cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái kia Glassware nhất định phải thua. Nàng phảng phất đều đã có thể nhìn thấy mình tới thời điểm ôm vinh riêng đứng ở nhà trọ cửa ra vào. Đưa mắt nhìn Glassware kéo lấy dương hành lý ảm đạm rời đi. Còn muốn cùng lão nương đoạt nam nhân. Ngươi còn quá non. Tại từ mai trở lại về không được mai trên đường. Glassware trên máy tính lục soát lên có quan hệ dâu Denver hết thảy. Nàng phát hiện nữ nhân này tại truyền thông bên trên thật đúng là vô danh tiểu tốt. Có thể lục soát có quan hệ tin tức của nàng cực ít. Trên cơ bản đều là một ít công việc tin tức. Tỉ như dâu Denver tham gia nào đó nhãn hiệu mặt phẳng quảng cáo quay chụp A. Ảnh chụp ngược lại là tìm ra không ít. Đều là loại kia rất bình thường gợi cảm rất bình thường dẫn lửa. Để cho người ta sẽ chảy máu mũi ảnh chụp. Chỉ nhìn những này trên mạng tư liệu. Dâu Denver chính là một cái bình thường người mẫu mà thôi. Nhiều lắm thì so còn lại phổ thông người mẫu dung mạo xinh đẹp điểm. Nhưng đây không phải Glassware muốn đồ vật. Trực giác của nữ nhân cùng địch ý để nàng luôn cảm thấy cái này dâu Denver đột nhiên xuất hiện tại. Vinh quang trong sinh hoạt, hẳn là có mục đích khác, nhất là nàng nhớ kỹ lúc trước quay chụp xong chân dung về sau. Có chút người mẫu đều sẽ cho Vinh quang lưu lại số điện thoại của mình. Nhưng này cái dâu Denver lại có vẻ phi thường bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng, cũng không có tiến lên cùng Vinh quang tiếp xúc. Nàng đang quay nhiếp thời điểm đủ kiểu dụ hoặc Vinh quang. Đang quay nhiếp kết thúc về sau lại cố ý lạnh lẽo Vinh quang. Cái này không khỏi cũng làm cho người rất sinh nghi đi. Làm quá tận lực, vậy thì có vấn đề. Nếu như nàng thật đối Vinh Quang có ý, vì cái gì lúc trước không trực tiếp lưu điện thoại? Nếu như nàng không có ý nghĩa, vậy tại sao vừa mới vỗ tới xong chân dung không bao lâu liền cùng với Vinh Quang đây? Trùng hợp, trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy. Loại này trùng hợp nhất định là có nguyên nhân. Có cấp độ sâu tính tất yếu. Glassware phi thường hoài nghi dâu Denver tiếp cận vinh quang mục đích. Nhưng là trên internet nàng tìm không thấy càng nhiều tin tức hơn. Bất quá Glassware cũng không định cứ thế từ bỏ. Nàng hiện tại tín niệm phi thường kiên định. Nàng tại lục soát cột bên trong xóa bỏ dâu Denver. Sau đó khóa vào thám tử tư. Đường vinh quang quay lại ra trang thời điểm. Tâm tình của hắn muốn so một chút thi đấu vừa mới lúc kết thúc tốt hơn nhiều. Nguyên nhân ở chỗ trong tay hắn không ngừng vang lên điện thoại. Dâu Denver tại tin nhắn bên trong đối Vinh Quang tiến hành cẩn thận đúng chỗ an ủi. Cái này khiến Vinh Quang tâm tình lập tức liền biến tốt. Hắn lại đầy máu sống lại. Glassoe nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, liền không nhịn được nhếch miệng. Vinh Quang chú ý tới Glassoe cái tiểu động tác này. Thế nào? Hắn hỏi. Glassoe có chút ngoài ý muốn. À, người vừa rồi nhếch miệng. Vinh Quang hỏi. Glassoe thật không nghĩ tới Vinh Quang đắm chìm trong cùng dâu Denver tin nhắn nói chuyện phiếm. Bên trong, lại còn có thể chú ý tới mình bộ mặt nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Không có, người nhìn lầm. Glassoe quay người rời đi. Vinh chỉ nhìn bóng lưng của nàng nhíu mày. Thần kinh, hắn lẩm bẩm nói. Hắn vững tin mình không nhìn lầm. Glassoe là nhếch miệng. Bất quá đã Glassoe không nguyện ý nói với mình, vậy mình cũng sẽ không lại hỏi. Dâu Denver để điện thoại di động xuống. Nàng cảm thấy mình cùng Vinh Quang trò chuyện đã không sai biệt lắm. Nếu như lúc này tiến hành thổ lộ, hẳn là rất bình thường nước chảy thành sông. Sẽ không có người hoài nghi mình ý đồ. Nhưng là nàng không nguyện ý ở trong điện thoại xác định quan hệ. Nàng hy vọng có thể đem Vinh Quang hẹn ra. Sau đó tại đội chó săn chứng kiến dưới, chính thức xác định cùng Vinh Quang quan hệ. Đến lúc đó phối hợp truyền thông lẫn lộn, tin tưởng nhất định có thể để thanh danh của mình trong nháy mắt phóng đại. Nàng lật ra lịch treo tường, bắt đầu ở phía trên tìm được thích hợp thời gian. Tranh tài ngày là khẳng định không được. Hôm nay là thứ ba, ngày mai mình có một cái công việc. Hậu thiên đi. Dâu Denver vào ngày kia ngày bên trên vẽ một vòng tròn. Cái này tất sẽ thành đáng giá kỷ niệm thời gian. Là mình cùng Vinh xác định quan hệ yêu đương ngày kỷ niệm. Nghĩ tới đây, dâu Denver một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Phát ra như vậy một đầu tin nhắn. Tối ngày mốt có rảnh không? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Rất nhanh Vinh Quang hồi phục liền phát tới. Tốt lắm, mấy giờ tối? Nhìn thấy Vinh Quang về nhanh như vậy, dâu Denver cười có chút đắc ý. Thật sự là nhẹ nhõm. Một điểm tính khiêu chiến đều không có. Nàng đột nhiên lại có chút tiếc nuối. Cứ như vậy coi như thành công, cũng khuyết thiếu cảm giác thành tựu a. Bất quá trước tiên đem hắn pha được tay rồi nói sau. Vinh Quang để điện thoại di động xuống. Trong phòng nhảy dựng lên dùng sức huy vũ một chút nắm đấm. Cũng, đây chính là trong truyền thuyết hẹn hò a. Ta đến lúc đó hẳn là mặc quần áo gì đâu. Gặp mặt nói cái gì? A nha, đến cùng làm như thế nào hẹn hò đâu? Vinh Quang nghĩ tới đây. Một lần nữa nhào trở về trước máy vi tính. Mở ra trình duyệt. Trong search engine đưa vào như thế nào cùng nữ nhân hẹn hò. Sau đó từng đầu ấn mở kết quả tìm kiếm. Mở một màn hình website cửa sổ. Tiếp lấy hắn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Hết sức chăm chú xem. Thấy có người phàn nàn Vinh Quang cùng dâu Denver hí. Ta không thể kịch thấu. Nhưng là ta có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không phát sinh để mọi người buồn nôn sự tình tương đương điểm này. Mọi người là có thể yên tâm. An bài như vậy tất nhiên là có thâm ý. Ai kêu Vinh Quang trước đó ngoại trừ bóng đá cái gì cũng đều không hiểu đâu. Nhất là tình cảm phương diện giống thằng ngu. Luôn luôn cần một chút kích thích đúng không? Cho nên mọi người kiên trì xem fan tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.